Vương Lâm không đến Vũ Tiên Giới, không phải là hắn không muốn mà là không có đủ thời gian đi qua nơi ẩn giấu cửa lớn của Vũ Tiên Giới. Vương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi xoay người rời khỏi. Hắn muốn trước tiên là đem người điên kia quay về. Trong Côn Hư tinh vực, ở một vùng biên giới khác, trong một vùng tinh không trống trải có một tu chân tinh. Tinh cầu này không phải Chu Tước tinh, mà một tu chân tinh cấp 7. Ở xung quanh có rất nhiều tiểu tinh vần quanh, từ xa nhìn lại, nơi này rất yên tĩnh. Điều này không phải là vì sự trống trải, mà là vì tu sĩ đến nơi đây không có nhiều. Giờ phút này trên tu chân tinh này, trong một thành trì của phàm nhân, trời đã sang thu, từng trận gió thu mang theo cái lạnh của mùa thu quét qua mặt đất, tiến vào bên trong từng căn nhà, giống như là mang theo một cái gì đó rời đi xa. Đây là một thành trì nhỏ, bên trong không có nhiều người lắm, người đi ở trên đường rất thưa thớt, duy chỉ có mái che của một vài cửa hàng bị gió thu thổi tới lay động, trông có một chút tiêu tiều. Trong những gian hàng nhỏ ở góc những con hẻm, tiểu nhị phần lớn là đều ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng ngồi nói chuyện phiếm với nhau, nhưng khi gió thu thổi tới, vẫn còn có thể cảm thấy được cái lạnh. Mặt đất mơ hồ vang lên tiếng sàn sạt, những đám đất khô bị gió thu thổi tung lên, dọc theo những con đường hướng về phía trước, tản ra bốn phía, trong đó có một phần bị thổi vào trong những gian hàng nhỏ này, bị những tấm mái che ngăn cản, tản ra hai bên, hướng về phía xa xa bay đi. Còn có những cành cây bị gió thổi từ mặt đất bay lên, cuốn thành vòng tròn, hướng về các hướng khác nhau ở trên đường bay đi, tách một tiếng, va vào mặt những người đi đường. Người kia vốn đang nghênh ngang đi về phía trước, ở phía sau còn có hai người đi theo, trên mặt lộ ra một vẻ a-dua, hình như đang thấp giọng nói một cái gì đó, khiến cho người nghênh ngang kia có chút vui vẻ, phát ra từng trận tiếng cười đắc ý. Tiếng cười của người kia bị một cành cây va vào mặt cắt đứt, trong lúc nói thầm, người này vỗ vào mặt, sau khi đem cành cây này ném xuống đất, rồi toàn thân hắn nhảy lên, hung hăng liên tục giẫm xuống. Vừa giẫm, hắn vừa thấp giọng gào thét. Chỉ là một cái cành cây mà cũng dám đánh bổn vương, ha ha, để xem bổn vương thu thập ngươi như thế nào. Người này liên tục giẫm hơn 10 nhịp thở, cho đến khi có một cơn gió nữa thổi tới, đem cành cây này thổi đi, người này mới miễn cưỡng bỏ qua. Hắn chính là người điên kia, còn hai người ở phía sau hắn chính là Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu. Hai người này cũng đã quen với hành động của người điên kia, ánh mắt nhìn nhau. Lão Lưu, ta như thế nào cũng vẫn cảm thấy hình như lời nói của hắn có điều gì đó, hắn sẽ không phát hiện ra chứ. Hứa Lập Quốc trừng mắt nhìn, nhìn cái cành cây bay đi, hướng về phía Lưu Kim Bưu truyền âm. Dựa theo phân tích của bổn đạo, thì người này thật sự là điên rồi, hắn quyết sẽ không phát hiện ra đâu. Hứa đại gia ngươi hãy yên tâm đi. Lưu Kim Bưu sờ sờ cằm truyền âm trả lời. Hứa Lập Quốc nghe vậy gật đầu, hắn rất tin tưởng vào sự phán đoán của Lưu Kim Bưu. Mấy ngày này, hai người bọn họ đã hợp mưu lừa người điên này, đã thu hoạch được không ít chuyện tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt Hứa Lập Quốc nhanh chóng hiện lên vẻ a-dua, tiến lên vuốt ve bả vai của người điên kia. Hung hãn nhìn chằm chằm cành cây đang bay đi, ở bên cạnh nói, đúng thế, giẫm chết nó đi, nó dám khinh thường vương gia, để tiểu nhân đi bắt nó lại đây cho người trà đạp một lần nữa. Người điên kia vung tay lên, đắc ý cười nói, thôi, bổn vương tha cho cành cây này, Hứa tử, tiểu nương tử kia của ngươi đang ở đâu vậy, mau mau dẫn bổn vương đi tìm, nếu có thể làm cho bổn vương hài lòng, bổn vương sẽ có thưởng. Hứa Lập Quốc vừa nghe thấy là có phần thưởng, lập tức hai mắt lóe sáng, duy chỉ có Lưu Kim Bưu ở bên cạnh hắn liền ho lên một tiếng, thần sắc rất là bình thản, không có một hành động gì. Vương gia, những người trước kia không lọt vào trong mắt của người, lần này Hứa Lập Quốc ta đã phải tốn rất nhiều tâm huyết mới tìm được một người nữa, lần này nhất định người sẽ hài lòng, nhưng mà... Không đợi Hứa Lập Quốc nói xong, người điên kia liền giơ tay phải lên cắn một cái, liền có máu tươi trực tiếp chảy ra, vẩy lên người Hứa Lập Quốc. Đủ chưa? Hứa Lập Quốc vẻ mặt hưng phấn, cẩn thận hứng lấy những giọt máu tươi kia, sau khi thu lại vội vàng gật đầu. Ngay cả Lưu Kim Bưu kia hai mắt cũng sáng ngời, sau khi liếm liếm môi lại làm ra dáng vẻ bình tĩnh, nhưng hai mắt thi thoảng lại quét về phía Hứa Lập Quốc. Trong lúc người điên kia đang rất nóng lòng, ba người đi tới cuối của con đường này, ở nơi đó có một cửa hàng, Lưu Kim Bưu đi trước, tiến vào trong cửa hàng. Sau khi đợi Hứa Lập Quốc và người điên kia đi vào, hắn lập tức đóng cửa lại, hai tay bấm quyết đánh ra vài đạo ấm quyết khóa chặt cánh cửa phía sau lại, rồi xoay người vội vàng đi theo. Sao lại phiền phức vậy chứ? Hắn chưa kịp tới gần đã nghe thấy tiếng gào thét của người điên kia truyền ra. Ở trong hậu viện của cửa hàng này có một truyền tống trận, trận này rất sơ sài, hiển nhiên là vừa mới được bố trí không lâu lắm. Người điên kia đứng ở bên ngoài truyền tống trận, hướng về phía Hứa Lập Quốc gào lên. Hứa Lập Quốc vẻ mặt a dua, xoa hai tay thấp giọng cười nói, vương gia chuyện tốt thường khó làm mà, người mà lần này tiểu nhân tìm cho người là một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới dương thực, nàng vốn không có chịu, nhưng tiểu nhân đã phải tốn rất nhiều lời lẽ mới có thể khiến cho nàng miễn cưỡng đồng ý, nhưng thân phận của nàng cao quý, rất sợ người ngoài biết được, hiển nhiên là phải cẩn thận một chút. Vẻ mặt người điên kia rất là mất kiên nhẫn, che miệng nói thầm, ta đến chỗ này cũng đã nhiều lần lắm rồi, mà chưa thành công lần nào, nếu lần này mà không thành công, thì bổn vương sẽ không chơi nữa, ngươi nói nơi đó có thứ gì để chơi vậy, có thứ gì hay mà bổn vương chưa từng chơi. Hứa Lập Quốc cười hắc hắc, thần sắc lộ ra vẻ say mê. Vội vàng nói đợi một lát sau khi vương gia thưởng thức được hương vị, tất nhiên sẽ thấy lời của tiểu nhân không có một chút giả dối, chỉ là phải mở trận pháp này ra, mà trên người của tiểu nhân lại không có nhiều linh thạch. Người điên kia trong lúc do dự lại một lần nữa cắn ngón tay, chảy ra một giọt máu tươi vẩy về phía Hứa Lập Quốc, trong miệng lẩm bẩm một cách bất mãn, máu tươi của bổn vương rất là quý giá, năm đó... Không để ý tới lời nói của người điên kia, Hứa Lập Quốc mang theo một vẻ kích động đón lấy giọt máu tươi kia, sau khi cẩn thận thu lại nhìn về phía Lưu Kim Bưu, Lưu Kim Bưu thần sắc bình tĩnh cũng không biết dùng phương pháp gì mà trong lúc người điên kia không chú ý đã mở truyền tống trận ra, hào quang lóe lên, ba người chợt biến mất. Ở trong một sơn cốc, hào quang của trận pháp lóe lên, ba người xuất hiện. Không quá lâu sau, người điên kia lại một lần nữa gào lên ầm ầm. Sao vẫn còn truyền tống trận vậy, bổn vương không chơi nữa, cũng không biết Hứa Lập Quốc sau đó đã khuyên nhủ thế nào mà nửa ngày sau hào quang của truyền tống trận lại lóe lên, sơn cốc yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy, trong tiếng gào thét của người điên này, từ đó về sau trên những hòn đảo, ngọn núi, bình nguyên, bồn địa, ở rất nhiều nơi toàn bộ lần lượt đều có hào quang của truyền tống trận lóe lên, tiếng gào thét của người điên kia càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc là có bao nhiêu truyền tống trận đây, bổn vương lần này thật sự không chơi nữa, các ngươi khinh người quá, thật là quá đáng, ta phải mách sư phụ của các ngươi. Lời nói cuối cùng này cũng đã có tác dụng, ở bên cạnh truyền tống trận trên một hòn đảo nhỏ, thân thể Hứa Lập Quốc run lên, ngay cả Lưu Kim Bưu kia cũng nheo mắt lại, vội vàng nhìn về phía Hứa Lập Quốc, một câu này dường như khiến cho họ vô cùng hoảng sợ, công sức của hai người bọn họ mấy ngày nay chính là để làm cho người điên kia quên đi chuyện mách sư phụ. Tâm thần Hứa Lập Quốc cũng chấn động. Mấy ngày nay hắn gần như đã quên mất sát tinh kia, lúc này vội vàng nói, là cái cuối cùng rồi, đây là cái cuối cùng rồi, cái này không cần linh thạch nữa, chúng ta có thể nhìn thấy nương tử kia rồi. Nhưng lúc này, trong tinh không bên ngoài tu chân tinh này, trong một gợn sóng nổi lên, thân ảnh Vương Lâm bước ra, hắn nhìn lướt qua tu chân tinh phía trước, đột nhiên nhớn mày, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hồ đồ! Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com, chương 1566, ta không làm gì hết, phía tây bắc của tu chân tinh này, ở một nơi núi non trùng điệp, nơi này linh khí sung túc, dưới chân núi cây cối rất rậm rạp, đưa mắt nhìn không thấy giới hạn, lá cây chi chít che khuất ánh mặt trời, khiến cho bùn đất ở bên dưới quanh năm ẩm ướt. Ở sâu bên trong rừng cây này có một ngọn núi đơn độc, ngọn núi này tuy không cao, nhưng cũng có sương mù bao quanh, từ xa nhìn lại giống như là một ngọn núi sương mù mở mở ảo ảo. Một đạo hào quang trận pháp đột nhiên từ bên trong đỉnh núi kia lóe lên, hào quang kia xuyên qua đỉnh núi này, từ bên trong đám sương mù xung quanh lóe ra. Hào quang này duy trì được một vài nhịp thở mới từ từ yếu đi. Bên trong ngọn núi kia không ngờ có một động phủ tối đen như mực, mơ hồ còn lộ ra một cảm giác âm u. Bên trong động phủ có một truyền tống trận, hào quang kia chính là từ trong trận pháp này truyền ra, lúc này theo hào quang đang dần yếu đi, từ bên trong đó có ba thân ảnh xuất hiện, một trong số đó chính là người điên kia. Người điên kia trừng mắt nhìn động phủ này, gãi đầu lẩm bẩm, cứ làm cho bổn vương mù mờ, con bà nó, chỗ này là chỗ nào? Hứa Lập Quốc cố nén sự hưng phấn trong lòng, vội vàng đi ra khỏi trận pháp, sau khi ho một tiếng liền hướng về người điên kia. A-dua cười nói, vương gia, đã tới rồi, chính là nơi này, ngài hãy chờ một chút, để ta đi xem tiểu nương tử kia đã chuẩn bị xong chưa. Người điên kia vừa nghe thấy ba chữ tiểu nương tử liền lập tức không mù mờ nữa, mà hai mắt sáng ngời, vỗ tay quát. Ha ha, bổn vương muốn xem có tốt như ngươi nói không, nếu bổn vương hài lòng, bổn vương sẽ có thưởng. Lưu Kim Bưu đi ra khỏi trận pháp, vung tay áo cuốn lấy một cái ghế đá ở cách đó không xa, để ở bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười A-dua. Sau khi đỡ người điên kia ngồi xuống, đứng ở phía sau vuốt ve bả vai hắn. Trong lúc vuốt ve, Lưu Kim Bưu này rất cố gắng, nặng nhẹ bóp thả cực kỳ xảo diệu, khiến cho người điên kia rất thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ. Một lúc sau, Lưu Kim Bưu dừng tay, đi sang bên cạnh người điên, thần sắc cung kính, quỳ hai chân xuống, khom lưng cúi đầu không nói. Người điên kia chờ trong chốc lát, liền nghi hoặc mở mắt ra, nhìn Lưu Kim Bưu, gãi đầu mê man nói, thôi rồi à, nhanh vậy, xin vương gia ban thưởng. Lưu Kim Bưu không hề ngẩng đầu, mà giữ nguyên động tác, trầm giọng nói. Người điên kia sửng sốt một chút, rồi lẩm bẩm nói, nhéo vài cái mà đòi phần thưởng, không cho, máu tươi của bổn vương rất quý, năm đó. Không đợi hắn nói xong, Lưu Kim Bưu liền ngẩng đầu, nhìn người điên, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, xin vương gia ban thưởng. Người điên kia giận dữ, đứng dậy quát, không cho là không cho. Đối mặt với tiếng gào thét của người điên kia, Lưu Kim Bưu thần sắc như thường, trầm giọng nói, sau khi vương gia tới tu chân tinh này, đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi tất cả đều là do tại hạ làm ra, đã tốn không biết bao nhiêu linh thạch. Bổn vương không cho. Người điên kia mặc dù vẫn gào thét, nhưng thanh âm đã nhỏ đi không ít. Hơn nữa đồ dùng và bạc sử dụng trong thành trì của phàm nhân này cũng là do tại hạ kiếm về, từng thứ một tại hạ cũng tính toán rất rõ ràng. Thanh âm của Lưu Kim Bưu không nhanh không chậm, chậm rãi nói. Ôi, cũng không tốn bao nhiêu mà, cũng là các ngươi dẫn ta đi mà. Thanh âm của người điên kia càng ngày càng nhỏ. Vương gia tới đây tổng cộng cũng đã 13 ngày, đã tiêu tốn hết 73 vạn linh thạch, 985 vạn lượng bạc. Vương gia có muốn tại hạ kể cho người rõ từng chi tiết một không? Lưu Kim Bưu nhìn người điên, bình tĩnh mở miệng, đứng ở nơi đó kể lại từng chi tiết một. Người điên kia mở to hai mắt, trí nhớ của hắn có chút hỗn loạn, trong hơn 10 ngày này chung quy hắn vẫn cảm thấy hình như không tốn kém gì, chỉ là muốn chơi đùa, muốn ăn ngon, sẽ sai Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu đi kiếm về. Lúc này nghe thấy Lưu Kim Bưu nói ra từng chút một, không khỏi toát mồ hôi đầy trán. Đương nhiên là chủ nhân đã có căn dặn, muốn chúng ta phải chăm sóc vương gia, đây là chuyện nên làm, huống hồ vương gia không phải là loại người nhỏ mọn, chỉ là tạm thời trên người không có linh thạch mà thôi, có lẽ bảo bối và những thứ khác của vương gia đang ở chỗ của tiểu hồng nào đó. Lời nói của Lưu Kim Bưu chuyển hướng. Đúng vậy, ngươi đi tìm tiểu hồng về đây, Ha ha, ngươi tìm được Tiểu Hồng rồi, thì bổn vương sao có thể là loại người nhỏ mọn như vậy được chứ? Bổn vương không hẹp hòi một chút nào, ngươi đi tìm Tiểu Hồng đi, tất cả những thứ của bổn vương đều ở trên người Tiểu Hồng. Người đi kia theo bản năng lau mồ hôi, liên tục gật đầu. Vương gia rất là hào phóng, quyết sẽ không làm uổng bao nhiêu công sức của tại hạ. Số linh thạch và ngân lượng kia tuy là toàn bộ tài sản mà tại hạ tích lũy được trong mấy ngàn năm qua, nhưng coi như là tại hạ tặng cho vương gia, cũng không muốn tìm Tiểu Hồng để tính toán làm gì. Lưu Kim Bưu lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đi sang một bên không thèm nói nữa, mà ngẩn người ra nhìn vách đá ở phía trước, làm ra vẻ vô cùng thất vọng. Người điên kia nhìn bộ dạng này của Lưu Kim Bưu, sau khi sờ sờ mũi cảm thấy trong lòng có chút không yên tâm, liền gãi đầu suy nghĩ một chút, rồi cắn đầu ngón tay, đau xót lấy một giọt máu tươi đưa cho Lưu Kim Bưu. Ngươi là người tốt, cũng giống như Hứa Lập Quốc đều là người tốt, bổn vương không phải là người nhỏ mọn, bổn vương rất hào sảng, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Người điên kia cố nén sự đau lòng, nói một cách đại lượng. Lưu Kim Bưu nén sự kích động trong lòng lại, sau khi nhận lấy giọt máu tươi, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, thấp giọng tạ ơn. Hắn càng như vậy, người điên kia càng cảm thấy hình như mình vẫn còn thiếu sót chút gì đó, rồi cắn răng ép ra 7-8 giọt máu tươi đau xót đưa cho Lưu Kim Bưu. Thân thể Lưu Kim Bưu run lên, sự hưng phấn của hắn không giấu giếm nổi nữa, vội vàng thu máu tươi lại, rồi hướng về người điên kia vái một cái. Đúng lúc này, Hứa Lập Quốc kia từ trong góc đồng phủ ở trước mặt đi ra. Sau khi tới bên cạnh người điên, hắn cười nhẹ nói, vương gia tiểu nương tử kia đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta đã vào chưa? Người điên kia nghe thấy những lời này lập tức quên đi sự đau lòng, hưng phấn đứng dậy liên tục gật đầu. Hứa Lập Quốc cười hắc hắc, ánh mắt nhìn người điên giống như là nhìn một kho báu di động, cùng với Lưu Kim Bưu hộ tống người điên này đi vào sâu bên trong đồng phủ. Ở bên trong đồng phủ có một gian phòng, ở cửa phòng có một đạo hào quang lờ mờ ngăn cản, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong. Ở trong phòng hình như có một người đang khoanh chân ngồi. Vương gia tiểu nương tử đang ở bên trong chờ ngài, mau đi vào thôi. Hai người bọn tiểu nhân đứng hầu ở bên ngoài. Sau khi đi vào trong cửa phòng, Hứa Lập Quốc vẻ mặt gian xảo, thấp giọng nói. Người điên kia vẻ mặt đắc ý, gầm nhẹ lên vài tiếng, đang muốn đi vào trong phòng, đột nhiên quay đầu nhìn Hứa Lập Quốc, thần sắc ngưng trọng hỏi, có thật là tốt như ngươi nói không vậy? Hứa Lập Quốc vỗ ngực, gật đầu nói, tiểu nhân không nói dối đâu, vương gia cứ thử thì sẽ biết. Ánh mắt người điên kia lộ ra vẻ hưng phấn, xoay người trực tiếp đi vào bên trong đám hào quang, tiến vào trong phòng. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn thấy ở cách đó không xa có một tu sĩ thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Ha ha, tiểu nương tử, nói cho bổn vương biết ngươi tên là gì, bổn vương sẽ có thưởng, bần đạo là Pháp Hoa Tử. Thanh niên kia nhớn mày, lạnh lùng nói. Ở bên ngoài căn phòng, Hứa Lập Quốc xoa hai tay, thần sắc rất hưng phấn nhìn Lưu Kim Bưu cười nói, mơ mưu của lão Lưu ngươi quả là không tồi, nhờ mấy chục truyền tống trận lúc trước chúng ta đã lấy được không ít máu tươi. Ngươi yên tâm theo ước định, hai ta sẽ chia 3-7, Lưu Kim Bưu mỉm cười lắc đầu nói, chuyện này đáng là gì, những người mà lão phu lừa năm đó không có kẻ nào điên, đều là những hạng người tu vi cao thâm thông minh hơn người, đối phó với bọn họ hiển nhiên cần phải sắp đặt chu đáo một chút, không thể có chút sơ hở. Còn về người điên này, người này tâm tính đơn giản, mấy âm mưu chu đáo phức tạp lúc trước đối với hắn không có tác dụng, chỉ giống như là đàn gảy tai trâu thôi, cho nên lúc này lão phu chỉ dùng những mẹo đơn giản nhất, tuy sơ hở trăm đường, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Hứa Lập Quốc cười ha hả, gật đầu nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian, sau lần này vẫn còn có vài chỗ phải đi, cần phải kết thúc nhanh lên một chút. Nếu không sát tinh kia trở về mà biết được thì tâm thần Hứa Lập Quốc run lên, quả thật hắn rất sợ hãi. Nói tới đây, Sau khi tính toán thời gian một chút, hắn liền lấy ra một ngọc giản, nắm chặt lấy. Ngay khi hắn nắm chặt lấy ngọc giản này, truyền tống trận ở bên trong động phủ lập tức lại nổi lên hào quang. Trong đám hào quang kia có hơn 10 tu sĩ. Những tu sĩ này bộ dạng đều như hung thần ác sát. Người dẫn đầu là một nữ tử. Nữ tử này vẻ mặt lạnh như băng, cùng với những người khác đi thẳng vào sâu bên trong động phủ. Sau khi nhìn thấy hai người đám Hứa Lập Quốc, hai bên cùng mỉm cười, Hứa Lập Quốc kia đi tới trước cửa phòng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vương gia, không xong rồi, đạo lữ của Pháp Hoa Tử tìm tới. Vừa nói xong hắn liền phun ra một ngụm linh thể khí, toàn thân lộ ra vẻ mệt mỏi, trực tiếp ngã ở một bên. Lưu Kim Bưu cũng đưa tay vỗ lên ngực, phun ra máu tươi. Nữ tu kia hừ một tiếng, dẫn hơn 10 kia theo sau, trực tiếp xé rách màn ánh sáng của căn phòng. Bên trong màn ánh sáng, người điên kia ngồi đối diện với Pháp Hoa Tử, ngơ ngác nhìn đám tu sĩ xông vào từ phía sau, sững sờ ngây ra ở đó. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, bổn vương, bổn vương. Ánh mắt người điên kia lộ ra vẻ hoảng sợ, cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Câm miệng, không ngờ ngươi lại làm cái loại chuyện này. Nữ tu kia lạnh lùng nhìn chằm chằm người điên, đám tu sĩ phía sau nàng cũng trợn mắt nhìn, đứng đầy trong phòng. Hả, chúng ta có làm gì đâu, ta chỉ hỏi hắn tên là gì thôi mà, người điên kia cuống quýt, vội vàng giải thích. Thanh niên áo đen đang khoanh chân ngồi kia trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đứng dậy đi sang một bên trầm mặt không nói gì. Đừng có nói dối. Hãy lấy máu tươi của ngươi đổ đầy 10 cái bình này, nếu không ta sẽ giết chết bọn chúng. Ánh mắt nữ tu này lộ ra vẻ hung ác, vung tay áo, liền có 10 cái bình ngọc xuất hiện ở trước mặt người điên. Nàng chỉ tay về phía sau, lập tức Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu bị đám người kia lôi vào. Trên người Hứa Lập Quốc cắm đầy kiếm, thần sắc uể oải, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vương gia, không cần phải để ý tới ta. Người hãy chạy mau đi. Toàn thân Lưu Kim Bưu cũng dính đầy máu tươi, nhưng sau khi hắn nghe thấy lời nói của Hứa Lập Quốc, trong lòng liền thầm mắng, ánh mắt lóe lên lập tức kêu gào thảm thiết. Vương gia, chúng ta vì người mà bị liên lụy, vương gia là người hào sảng, phải cứu chúng ta. Tất cả mọi người ở đây không ai phát hiện ra trong lúc bọn họ hành động, ở phía sau bọn họ bỗng nhiên có một thân ảnh áo trắng, ánh mắt lộ ra hàn quang yên lặng đi ra. Hứa Lập Quốc, Lưu Kim Bưu, hai ngươi thật là to gan lớn mật, được, được lắm. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1567, thu thập ác nô. Lời nói lạnh như băng này giống như là một cơn gió lạnh thổi vào sau lưng mọi người, truyền vào trong tai của Lưu Kim Bưu. Đồng tử trong hai mắt của Lưu Kim Bưu co rụt lại, thân thể kịch chấn, lập tức đứng sững ra ở nơi đó, đầu óc trong phút chốc hoàn toàn trống sống. Thân thể hắn run rẩy, theo bản năng xoay người nhìn về phía sau, vừa mới quay lại nhìn, hắn gần như hồn bay phách tán, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi lần này chính là thật, là do bị hù dọa mà phun ra. Cho dù hắn quỳ kế đa đoan nhưng giờ phút này không suy nghĩ được một chút nào, thân thể hắn run rẩy, đang muốn nói một điều gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Vương Lâm tâm thần hắn cũng chấn động ầm ầm, dường như thân thể bị xé rách. Ánh mắt kia giống như là những thanh kiếm sắc xuyên vào trong nguyên thần, như thể chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể khiến cho nguyên thần hắn tan vỡ, tiêu tan mà chết. Ánh mắt đáng sợ kia ẩn chứa một luồng sát khí khiến cho da đầu Lưu Kim Bưu tê dại, dọa cho hắn biến thành câm điếc, không nói được bất cứ lời nào, chỉ có thể quỳ ở đó không ngừng mà dập đầu. Phát ra tiếng bình bịch, ngay cả trán hắn đầm đìa máu tươi hắn cũng không để ý. Hứa Lập Quốc kia vốn còn đang đắc ý ở nơi đó kêu lên thảm thiết, nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm này cũng toàn thân run bắn lên. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc, chính là tiếng của sát tinh khiến cho hắn sợ hãi đến cực điểm. Bên trong thanh âm kia truyền ra sự phẫn nộ lạnh như băng, khiến cho linh thể của Hứa Lập Quốc này gần như tiêu tan, khiến cho hắn tâm thần chấn động, thần sắc trắng bệch. Những thanh kiếm cắm trên thân thể lập tức vỡ tan, toàn thân trở nên uể oải, xoay người một cách nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm ở phía sau. Vừa mới nhìn thấy, hắn gần như muốn ngất đi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến tột cùng. Chủ nhân, Hứa Lập Quốc sửng sốt đến nửa ngày mới lại kêu lên thảm thiết, thanh âm này đủ để phá tan hồn phách, khiến cho toàn bộ sự hoảng sợ của hắn đều lộ ra ngoài. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân hãy nghe ta giải thích, việc này không phải như ngươi nghĩ đâu, việc này. Dù sao Hứa Lập Quốc cũng đã đi theo Vương Lâm trong một thời gian dài, lúc này mặc dù sợ hãi đến cực độ, nhưng so với Lưu Kim Bưu kia cũng còn mạnh mẽ hơn không ít. Hắn vẫn còn có thể run rẩy mà nói, vừa nói hắn vừa tiến về phía Vương Lâm, nhìn như chuẩn bị ôm lấy chân Vương Lâm để cầu khẩn. Biến cố đột ngột này khiến cho những tu sĩ còn lại chấn động. Hơn 10 tu sĩ bộ dạng như hung thần ác sát kia nhất tề xoay người lại, ngay khi nhìn thấy Vương Lâm lập tức đều bị ánh mắt lạnh như băng kia xuyên thấu thân thể. Trong tiếng ầm ầm, hơn 10 tu sĩ này đồng loạt phun ra máu tươi, cả đám đều lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Nữ tu kia sắc mặt cũng tái nhợt, phun ra máu tươi, lui về phía sau mấy bước, vẻ hoảng sợ trong mắt đã đạt tới cực hạn. Nàng không biết đối phương là ai, nhưng uy áp từ trên người đối phương truyền ra cũng khiến cho nàng có một cảm giác trời long đất lở. Ngay cả sư tôn của nàng, ngay cả người mạnh nhất mà nàng đã từng gặp trong đời ở trước mặt người này cũng chỉ như những con kiến mà thôi. Ngươi là ai? Nữ tử này trong lúc run rẩy lui về phía sau, trong sự sợ hãi cùng với uy áp không cách nào hình dung được này, ngay cả lời nói của nàng cũng lạc cả đi. Không chỉ có nàng, gần như tất cả mọi người ở đây trong khoảnh khắc này cũng có cảm giác run rẩy như đang đứng trước một cơn cuồng phong. Cơn cuồng phong này nối liền thiên địa, ẩn chứa một khí tức kinh khủng đến cực điểm, có thể hủy diệt tất cả sinh linh. Dưới cơn cuồng phong này, bọn họ vô cùng nhỏ bé, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể tử vong toàn bộ. Thanh niên áo đen Pháp Hoa Tử đứng ở đằng xa sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm sau khi ngây ra một lát liền lộ ra một vẻ kích động, dường như hắn đã nhận ra Vương Lâm, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Người điên kia là người có ít áp lực nhất, sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm lập tức bắt đầu mếu máu, hình như trong mắt đã chảy nước mắt, trực tiếp xông qua đám người. Lướt qua Hứa Lập Quốc chạy đến bên cạnh Vương Lâm, nhìn Vương Lâm khóc lớn lên.